Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bệnh thì phải đến gặp bác sĩ. Tô Nguyệt Hy gật đầu hiểu rõ sau đó. Cô nhìn người phụ nữ chưa hết cữ hỏi. Chị Liêu, chị cảm thấy khó chịu ở đâu? Chị Liêu chỉ vào trán mình, nói. Tôi chỉ là bị gió lùa vào ngày xuất viện. Sau đó hàng ngày đau đầu chóng mặt, tay chân tê dại, khó chịu đến C, H, E, T mất. Tô Nguyệt Hy kiểm tra mạch cho chị Liêu, quả thật là trúng gió sau sinh, lại còn khá nghiêm trọng. Nghĩ đến đứa bé còn cần bê, ú mẹ, Tô Nguyệt Hy vừa viết phác đồ vừa nói. Em sẽ dùng que nén và châm cứu để điều trị cho chị, mỗi ngày một lần. À, bác sĩ Tô, không thể uống thuốc sao? Mỗi ngày một lần, tôi lo lắng sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Chị dâu Liêu nói một cách lo lắng. Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng cười. Chị dâu ơi, chúng ta ở không xa nhau, em có thể đến nhà kiểm tra cho chị. Còn về việc uống thuốc, thuốc nào cũng có 3 phần độc. Nếu chị uống thuốc, thì không thể cho bé nhỏ nhà chị bê, ú được. Chị dâu Liêu nghe vậy vội vã lắc đầu. Như vậy thì không được, sữa mẹ chắc chắn tốt hơn cháo gạo. Về phần sữa bột, trong thời đại này, một đứa trẻ có thể uống được một hộp đã là may mắn lắm rồi. Hàng ngày uống là điều không thể. Nếu không có sữa mẹ, hầu hết trẻ em chỉ có thể chọn uống cháo gạo. Cháo gạo lại không có nhiều dinh dưỡng. Những đứa trẻ lớn lên bằng cháo gạo đều là nhờ may mắn. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy mới không muốn kê đơn thuốc cho các bà mẹ đang cho con bú. Nhưng chị dâu Liêu vẫn chưa hiểu rõ. Có điều, bác sĩ ơi, tại sao con trai tôi không thể ăn sữa mẹ khi tôi uống thuốc? Chị uống thuốc, thuốc sẽ theo sữa mẹ vào người con trai chị, làm hại đến các bộ phận nhạy cảm của bé, chị hiểu không? Chị dâu Liêu bừng tỉnh, Lê Vũ cũng học hỏi được. Sau khi giải thích rõ ràng, Tô Nguyệt Hy đứng dậy, chuẩn bị lấy que ngải cứu. Nhưng cô liếc qua xung quanh, bỗng nhiên chú ý thấy con trai của chị dâu Liêu, miệng phun ra một đống bong bóng. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, chị dâu, chị đưa bé đến đây cho em xem. Bà cụ Liêu có chút bất an. Có chuyện gì vậy? Tô Nguyệt Hy không nói. Đợi khi bé đến trước mặt mình, cô chú ý quan sát. Phát hiện đứa trẻ này thở phì phò rất thường xuyên, hơi sổ mũi, khóe miệng còn hơi tím. Hơn nữa, cậu bé này thở hơi gấp. Điều này rất không ổn. Trong lòng Tô Nguyệt Hy thắt lại, lấy tay bé từ trong chăn bông giày ra, kiểm tra mạch cho bé. Một phút sau, sắc mặt Tô Nguyệt Hy đã trở nên rất khó coi. Đứa bé này không phải bị cảm, mà là viêm phổi sơ sinh. Cái gì? Lời của Tô Nguyệt Hy khiến mọi người giật mình. Lê Vũ là người lo lắng nhất. Không thể nào, bác sĩ Tô, cô đánh giá thế nào mà biết? Tô Nguyệt Hy chỉ vào miệng của bé, nói. Đứa bé này liên tục thổi bong bóng. Chị Liêu ngạc nhiên nhìn con mình. Không thể nào, tôi nhớ con gái lớn của tôi khi trong tháng cũng thường xuyên thổi bong bóng. Nó luôn khỏe mạnh mà. Tô Nguyệt Hy tỏ vẻ nghiêm túc, em có thể đùa cợt về chuyện này sao? Không chỉ là thổi bong bóng liên tục, đứa bé này hơi thở gấp gáp, số lần thở mỗi phút đã vượt quá 70 lần. Trong khi đó, đứa trẻ bình thường, số lần thở mỗi phút chỉ khoảng 40 lần, cao nhất là 60 lần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 144, HTML. Chỉ nhìn vào số lần thở đã biết được sao? Chị Liêu cảm thấy mình không hiểu gì cả. Bà cụ Liêu thì vội vã. Bác sĩ, cháu trai của tôi nghiêm trọng lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn rất nghiêm trọng. Người lớn mắc viêm phổi không điều trị cũng có thể mất mạng. Huống hồ là trẻ nhỏ. Nhanh lên, tôi sẽ dẫn mọi người đi nhập viện. Những ngày gần đây đứa bé này không nên rời khỏi bệnh viện. Tô Nguyệt Hy nhăn mày trả lời. Thật sự là như vậy sao? Chị Liêu nghiêng đầu hỏi bác sĩ Lê, chị ta cảm thấy Tô Nguyệt Hy đang làm quá, rõ ràng con trai chị ta khỏe mạnh, làm sao lại viêm phổi được. Sau khi nghe giải thích của Tô Nguyệt Hy, bác sĩ Lê cũng nhận ra mình đã sơ suất. Nhưng cô ấy làm sao nói với chị Liêu rằng mình đã nhìn nhầm được, liền cười ngượng. Bác sĩ Tô là một bác sĩ rất giỏi của chúng tôi, chị cứ nghe theo cô ấy đi. Vậy, được thôi, chị Liêu không hài lòng nói. Vân Mộng Hạ Vũ. Sau khi nhập viện cấp tốc, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng kê đơn thuốc cho bé. Viêm phổi sơ sinh không phải chuyện đùa, tỷ lệ tử vong rất cao, tuyệt đối không được coi thường. Con của nhà họ Liêu, mắc phải dạng viêm phổi nội nhiệt ngoại hàn. Đứa bé bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, rét run không ra mồ hôi, ho khan nặng. Mà đứa bé còn bị lưỡi trắng, mạch lơ lửng, đây là dấu hiệu của phế khí bị kẹt, cần phải thanh nhiệt, tản hàn, tuyên phế định khàn. Tô Nguyệt Hy sử dụng ma hạnh cam thạch thang để điều trị, cần dùng đến ma hoàng, hạnh nhân, thạch cao sống, địa long, đinh lịch tử, v.v. Ngoài việc uống thuốc, Tô Nguyệt Hy còn áp dụng phương pháp châm cứu, cùng với xoa bóp trẻ em. Ba phương pháp được áp dụng cùng lúc, đến chiều hôm đó, có thể thấy rõ khuôn mặt của đứa trẻ đã tươi tỉnh hơn nhiều. Còn có chị Liêu, chỉ sau một lần được Tô Nguyệt Hy điều trị, chị ta đã cảm thấy cơ thể ấm áp hơn nhiều, triệu chứng đau đầu và choáng váng cũng giảm đi đáng kể. Bác sĩ đều phải dựa vào kỹ năng thực sự của mình, ban đầu nửa tin nửa ngờ, sau khi chứng kiến năng lực của Tô Nguyệt Hy, chị Liêu cuối cùng đã tin rằng cô không lừa dối. Cô bé, mau lên, chim thần này đã phát hiện thứ tốt. Trong không gian, Tô Nguyệt Hy đang bận rộn chuẩn bị thuốc, dừng tay lại, quay đầu hỏi. Thứ tốt gì vậy? Hắc Kim giang rộng cánh, nói một cách phô trương. Nhân sâm đấy, còn là một vùng nữa chứ, ít nhất cũng có mười mấy cây, chim thần này không đào nổi, nên mới tới tìm cô. Cái gì? Tô Nguyệt Hy móc tai, tôi không nghe nhầm chứ, làm sao tỉnh Nam có thể có nhân sâm? Nhân sâm thường mọc ở phía Bắc, tỉnh Nam là miền Nam, không phù hợp cho sự phát triển của nhân sâm, có lẽ Hắc Kim đã nhầm lẫn. Hắc Kim dùng đôi mắt đen như hạt đậu liếc nhìn Tô Nguyệt Hy một cái. Cô đang nghi ngờ chim thần này sao? Khi ta bắt đầu biết về cây thuốc, tổ tiên của cô còn chưa ra đời đâu. Tô Nguyệt Hy, được rồi, là cô quên mất Hắc Kim đã sống lâu như thế nào? Nếu đúng là như vậy, thì cô nên đi xem một chuyến. Dù trong không gian của cô đã có một mẫu nhân sâm, nhưng ai mà chê nhân sâm cơ chứ? Đúng rồi, cách xa bao nhiêu? Khi đã mặc xong áo mưa và ủng, Tô Nguyệt Hy mới đột nhiên nhớ hỏi về điểm đến. Cô còn phải đi làm, nếu quá xa, không thể trở về trong nửa ngày, cô không có nhiều thời gian như vậy. Hắc Kim đậu trên vai Tô Nguyệt Hy, trợn mắt một cái không rõ nghĩa, nói. Bản chim thần không đáng tin cậy đến thế sao? Sẽ bắt cô trèo đèo lội suối để đào vài cây nhân sâm sao? Chắc chắn là rất gần, bản chim thần mới gọi cô. Cách chương.